Đại thúc Ngộ Thượng Lang, chương 201, góc truyện audio.com. Đáy mắt bình tĩnh của Thanh Dương nổi lên một tầng sóng gợn khó có thể phát hiện, hắn chậm rãi nói, tôi đã cai được rồi, rất nhiều năm trước tôi đã từng hít cho nên mới khiến cho thân thể kém như vậy. Lâm Mộ Thiên có chút kinh ngạc, Thanh Dương thẳng thắn nói với y, giờ tôi không có đụng vào thứ kia, anh có thể yên tâm, tôi không nghiện hút nữa. Thanh Dương nhẹ nhàng mà nhéo tay y. Lần trước Nhiên Nghị chặt đứt hàng của tôi vốn có thể không thỏa hiệp nhưng vì hàng này là tôi thay một đàn anh làm nên không thể có tổn thất. Lòng bàn tay lạnh lẽo của Thanh Dương dần dần được bàn tay ấm áp của Lâm Mộ Thiên sưởi ấm. Ngại quá, tôi hiểu lầm cậu rồi, thì ra cậu không có. Lâm Mộ Thiên cảm thấy thật có lỗi, nhưng tự đáy lòng lại nhẹ nhõm thở dài một hơi. Thanh Dương không có hít thuốc phiện, vậy là tốt rồi. Anh đi về trước đi. Lâm Mộ Thiên đáp nhẹ. Em trai anh và người bạn kia của anh đều rất lo lắng cho anh, hôm khác anh rảnh thì tìm tôi. Thanh Dương buông tay Lâm Mộ Thiên ra, ngược lại nhẹ nhàng mà vuốt ve lưng y, động tác của hắn rất nhẹ, nhẹ đến nỗi khiến y không có cảm giác gì. Lâm Mộ Thiên gật gật đầu rồi xuống xe vào nhà. Gần đây y mệt chết đi, ở nơi đó của Nhiên Nghị y không đến độ quá mệt nhưng y đã lớn tuổi rồi, lại không giống thanh niên tràn ngập sức sống có thể chịu đựng được như vậy. Lâm Mộ Thiên cũng không biết trong khoảng thời gian y mất tích này, Lâm Việt rốt cuộc trải qua như thế nào. Tư Diệu có lo lắng hay không? Vĩnh Trình không liên hệ được với y, có đi tìm y không? Hay là nói, bọn họ đem y quên không sai biệt lắm rồi. Y mất tích gần 2 tháng. Trong 2 tháng này, trong nước đã xảy ra chuyện gì? Phải biết rằng thời gian 2 tháng đủ để thay đổi tất cả, thay đổi vận mệnh một người, thay đổi tương lai một người. Y đã trở về, y rốt cuộc về tới nơi quen thuộc lại hỗn loạn này. Nhưng giờ phút này, y đã có chút khiếp đảm, có chút mê man, thậm chí còn có chút mệt mỏi. Phía trước đang chờ đợi y đến tột cùng là cái gì? Ai cũng không thể biết, ngày đó, sau khi Lâm Mộ Thiên về nhà, cũng không có thấy Lâm Việt và Thư Diệu. Y gọi điện thoại liên hệ với người đại diện công ty mới biết được Lâm Việt vì tìm y đã bay đi nước ngoài, mà Thư Diệu vì tìm y ở trong nước bôn ba. Y cũng từ trong miệng người đại diện biết được công ty phong tỏa toàn bộ tin tức tuyên bố với bên ngoài thân thể y không khỏe cần điều dưỡng, mà đoàn phim bên kia cũng cùng đạo diễn, diễn viên đạt thành hiệp nghị kéo dài thời hạn quay phim. Cho nên thế cục trong nước đương đối mà nói so với trong tưởng tượng của y tốt hơn rất nhiều. Lâm Việt suy nghĩ thật chu toàn, có thể nói là làm rất cẩn thận. Người đại diện ở trong nước thay Lâm Mộ Thiên giảm áp lực chống đỡ danh tiếng của y, không cho thanh danh y trượt xuống. Hơn nữa không ngừng phát tin tức đôi khi lại thổi phồng lên. Tuy rằng y mất tích 2 tháng nhưng mỗi tuần vẫn như trước có thể thấy y xuất hiện cùng với các chiến dịch phim mới, nhân khí của y chỉ có tăng mà không giảm. Lâm Mộ Thiên về nhà liền tắm rửa sạch sẽ, y không muốn mang theo mùi của Nhiên Nghị tiến vào nơi này. Y ở nơi đó của Nhiên Nghị lâu rồi, tâm linh không thể có được tự do nên khi trở lại biệt thự của Lâm Việt ít nhất cũng khiến y có cảm giác an tâm. Không biết có phải vì ở nơi này lâu hay không mà ngay cả tư tưởng cũng trở nên ỉ lại. Nơi này khiến cho y cảm thấy tĩnh lặng, ít nhất không có mấy lời ác ngôn ác ngữ tổn thương người. Góc truyện audio.com. Sau khi tắm rửa xong, y thống thống khoái khoái ngủ một giấc thật ngon, giường nệm mềm mại, hương thơm nhàn nhạt làm cho y có loại ảo giác không muốn tỉnh dậy. Nghĩ tới bộ dáng Thanh Dương lễ phép dịu dàng đối với y trước đó, y dần dần ngủ thiếp đi. Thật thoải mái, thật tự nhiên, không có cảm giác trói buộc gì. Cách chương.